Hào môn quyền quý, chương 138, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, góc truyện audio.com, Kỳ Vân Huy liền vội vàng gật đầu nói, bà Nguyễn, bọn cháu làm gì có chuyện bí mật chứ, chỉ là. Cháu cho rằng, nói đến đây, Kỳ Vân Huy thở dài một hơi, có thâm ý khác mà nhìn Nguyễn Đông Hoa một chút, nói. Không có gì đâu, đây là chuyện nhà của mọi người mà cháu cũng không thể nói thêm cái gì nữa. Hạo Thiên đã tỉnh dậy rồi, cháu đi trước đây. Có lẽ là bà cụ Nguyễn cho rằng Kỳ Vân Huy biết được tin tức Nguyễn Hạo Thiên và Nguyễn Đông Hoa không hợp nhau từ chỗ của Kỳ Tông, lúc đó trong lòng cũng không có nghi ngờ. Bà Nguyễn gật đầu nói, Vân Huy cảm ơn tối ngày hôm qua cháu đã ở đây với Hạo Thiên một đêm, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện như vậy. Kỳ Vân Huy nói, cái này không có gì đâu ạ. Dứt lời liền xoay người rời đi. Bà Nguyễn nhìn bóng lưng của Kỳ Vân Huy đã đi xa, không khỏi nhìn Tô Thiên Kiều một chút, kéo tay của Kỳ Vân Huy rồi nói. Mẹ, mẹ có cảm thấy Vân Huy đối với chúng ta đã hơi lạnh nhạt một chút không? Bà cụ Nguyễn cũng thuận theo ánh mắt của bà Nguyễn mà nhìn về phía Tô Thiên Kiều, nói. Chắc có lẽ là thằng bé trông chừng Hạo Thiên cả một đêm nên mệt mỏi rồi, đừng có suy nghĩ gì nhiều. Bà Nguyễn gật đầu nói. Con cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Chúng ta đi vào đi. Bà cụ Nguyễn nói, nhìn thấy người một nhà của bọn họ đi vào, Tô Thiên Kiều cảm thấy mình cứ như là một người dư thừa. Đang do dự có cần phải lấy cớ đi mua bữa sáng gì đó hay không, hoặc là dứt khoát ngồi ở cửa ra vào chờ, bà cụ Nguyễn bỗng nhiên quay đầu lại nói. Cô Tô, cô cũng đi vào luôn đi. Một câu cô Tô làm cho Tô Thiên Kiều sửng sốt một chút, không suy nghĩ gì nhiều, cũng chỉ có thể gật đầu đi vào theo. Ở trong phòng bệnh, đúng lúc bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, bà cụ Nguyễn và bà Nguyễn hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe của Nguyễn Hạo Thiên một phen. Tô Thiên Kiều vẫn luôn yên tĩnh đứng ở một bên, rót nước cho mấy người bọn họ cẩn thận không phát ra âm thanh. Trước ngày hôm qua, lúc cô gặp mặt bà cụ Nguyễn hoặc là bà Nguyễn cho đến bây giờ cô cũng không có cảm giác thấp kém như thế này. Bây giờ đã trút bỏ danh phận thiên kim nhà họ Thẩm, cô cũng không cảm thấy mình kém một bậc mà là cảm thấy. Tất cả mọi thứ của cô đều nằm ở trong tay của Nguyễn Hạo Thiên, sự ngụy trang của cô cũng đã bị vạch trần rồi, cô lại không có cảm giác an toàn, cho nên cô mới có cảm giác như vậy. Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, bà cụ Nguyễn liền kéo mặt xuống rồi hỏi Nguyễn Hạo Thiên. Sao lại bị như vậy? Gia đình chúng ta đã nhiều năm rồi không tham gia vào tổ chức, vết thương trên tay của cháu là có chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Kiều đứng ở một bên không kìm được mà xoa xoa ngón tay, trái tim lại đập nhanh hơn. Cảm giác hình như là có người nào đó nhìn cô, ánh mắt của Tô Thiên Kiều nghênh đón Nguyễn Đông Hoa đang nhìn mình chằm chằm. Tô Thiên Kiều không dám đối mặt với ánh mắt của ông ta, vội vàng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên, xem anh muốn nói như thế nào. Nguyễn Hạo Thiên cúi đầu xuống, một bộ dạng nhẹ nhõm không thèm quan tâm, anh nói. Tối ngày hôm qua cảm xúc của cháu không tốt cho nên ra tay đánh nhau với mấy tên côn đồ. Ra tay đánh nhau với cái đám lưu manh hả? Bà Nguyễn ngồi xuống ở bên cạnh của bà cụ Nguyễn, tại sao con lại ra tay đánh nhau với lưu manh chứ? Nguyễn Hạo Thiên cúi đầu không nói gì nữa, Tô Thiên Kiều nghe thấy lời nói của anh, chân không khỏi bước về phía trước một bước, suýt chút nữa. Góc truyện audio.com, là đã nói là tình hình thực tế, lời nói đến bên miệng lại gượng ép nhịn xuống được. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, thái độ của Nguyễn Đông Hoa lại tự tin như vậy, dường như là không hề lo lắng chút nào, thậm chí còn chắc chắn là Nguyễn Hạo Thiên sẽ không nói ra tình hình thực tế. Quan sát hai lần chạm mặt giữa hai chú cháu bọn họ, Nguyễn Hạo Thiên hoặc là Nguyễn Đông Hoa ai cũng đều rất e dè bà cụ Nguyễn, nói một cách chính xác là kiêng kỵ cổ phần ở trong tay của bà cụ Nguyễn. Mà bà cụ Nguyễn quan tâm nhất lại chính là Nguyễn Hạo Thiên, càng không muốn nhìn thấy người một nhà tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà tại sao Nguyễn Hạo Thiên lại không nói ra sự thật vậy? Lúc Nguyễn Đông Hoa nghe thấy Nguyễn Hạo Thiên che giấu sự thật, hai mắt lại sáng đến kinh người, dường như có suy đoán gì đó ở trong lòng đã được chứng thực. Nhịp tim của Tô Thiên Kiều dao động mấy lần, Nguyễn Đông Hoa đã không nói ra sự thật đó có phải đại biểu cho việc. Chuyện mà Nguyễn Đông Hoa điều tra không thể để cho bà cụ Nguyễn biết tới. Nếu như bị bà cụ Nguyễn biết rồi, hậu quả của chuyện này ngày còn nghiêm trọng hơn so với việc Nguyễn Đông Hoa đâm Nguyễn Hạo Thiên bị thương. Nhịp tim của Tô Thiên Kiều càng tăng nhanh thêm, chuyện mà Nguyễn Đông Hoa điều tra chắc có lẽ là bí mật Tô Thiên Kiều sinh con cho Nguyễn Hạo Thiên. Bí mật này chính là cái để uy hiếp Nguyễn Hạo Thiên. Vừa nhận ra điểm này, trái tim của Tô Thiên Kiều lại đập điên cuồng. Nguyễn Hạo Thiên không chịu nói ra bí mật Tô Thiên Kiều sinh con, anh chỉ nói đó là bởi vì có thù với ba của mình, chẳng lẽ những hận thù đó không thể để cho người khác biết, lại không thể bị bà cụ Nguyễn biết được à? Vì cái gì đây chứ? Tô Thiên Kiều càng tò mò hơn nữa, nhất là chuyện này lại có mối liên quan đối với cô, thật sự là chuyện mà cô muốn biết. Tô Thiên Kiều nhìn sâu vào trong mắt của Nguyễn Hạo Thiên, trong lòng bỗng nhiên lại từ từ nở nụ cười. Nguyễn Hạo Thiên, xem ra anh cũng không phải là người bất khả chiến bại, hóa ra là anh cũng có điểm yếu, có điểm chết. Trách không được anh lại che giấu tất cả chuyện này, hóa ra. Đây chính là chuyện mà anh lo lắng nhất. Tô Thiên Kiều hỏi anh cũng không phải là tận lực giấu giếm, mà là không dám nói ra, có lẽ đây là một bí mật động trời, có lẽ là bí mật này một khi nói ra rồi thì sẽ tạo thành mối nguy hiểm cực kỳ lớn đối với Nguyễn Hạo Thiên. Hạo Thiên, con nói như vậy, vậy vết thương của con cũng là bởi vì cô ta ư? Lời nói của bà Nguyễn cắt đứt suy nghĩ mông lung của Tô Thiên Kiều. Bà Nguyễn vốn dĩ đã không thích cô, lúc này ánh mắt nhìn về phía cô lại giống như là vết dao đang cứa lên trên người của cô, làm cho cô không được tự nhiên. Nguyễn Hạo Thiên nhíu mày lại, đang muốn nói thêm cái gì đó, Nguyễn Đông Hoa lại vội vàng khuyên ngăn. Chị dâu à, đây là chuyện của đám trẻ bọn nó mà, sao chúng ta có thể hiểu được chứ? Chúng ta đã già cả hết rồi, chuyện của lớp nhỏ bọn họ chúng ta cũng đừng có quản nhiều như vậy. Nhưng mà, bà Nguyễn muốn nói thêm cái gì đó, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hạo Thiên, vậy thì con giải thích cho mẹ biết đi, tạp chí đưa tin ngày hôm nay là có chuyện gì xảy ra vậy hả? Cô ta, là mẹ của đứa bé ư? Đứa bé, vừa nhắc đến con, trái tim của Tô Thiên Kiều liền không khỏi siết chặt lại, trái tim đập loạn xạ. Đứa bé kia chính là đứa con 7 năm rồi cô chưa từng gặp mặt, là nỗi nhớ nhung sâu nhất. Góc truyện audio.com, trong lòng của cô từ xưa đến nay đều không bị đào ra, ngay cả chính cô cũng chưa từng phát giác ra nỗi nhớ này. Cách chương.